Em như một nụ hồng cầu mong chẳng lạnh lùng, em như một ngày mộng mà ta hằng ngại ngùng. Sẽ dù ta nghỉ nhớ một ngày thoáng mây đưa chuyện tình đã như mơ. Em như giọt rượu nồng dìu ta vào cuộc mộng, em như vạt lụa đào quyện ta lời thì thào. Có qua đi ngày tháng tình rồi cũng xa xưa buồn. Cuộc tình ngỡ đã xa xưa. Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời quý vị cùng nghe đoạn kết của truyện dài mang tựa đề Quỳ, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Miệt mài, ngày vui nào còn dài, ta yêu phiền từng ngày, vội chôn cuộc tình gầy. Chết đi bao lời nói, rừng nào có xa mưa, tình nào vẫn như thơ. Sao chưa gặp một lần mà nghe tình thật gần, xin cho được một lần gọi tên người thì thầm. Có qua đi ngày tháng trở lại thoáng mây bay. Kiên đưa mắt đăm đăm nhìn Quỳ chăm chú khi nàng từ ở trong phòng ngủ bước ra. Anh Kiên nhìn gì vậy? Thì nhìn Quỳ. Chắc anh ngạc nhiên phải không? Đúng vậy, tôi ngạc nhiên bởi vì tôi thấy là bây giờ Quỳ chỉ còn phân nửa của bánh tre thôi. Quỳ mở đôi mắt long lanh buồn nhìn Kiên. Có lẽ nàng chờ nghe lời giải thích với câu nói tối nghĩa của anh. Có nghĩa là tôi thấy Quỳ khác xưa nhiều lắm. Quả chăng chỉ còn lại đôi mắt buồn, mái tóc dài, rồi một chút dốc dáng của một cô gái xứ Dừa. Quỳ khóc không có còn giống như cô gái ngày xưa của Bến Tre. Bởi vậy anh mới nói Quỳ chỉ còn phân nửa Bến Tre thôi hả? Kiên gật đầu cầm lấy sau chìa khóa. Hai người cùng bước đi ra ngoài cửa, đi song song với nhau. Tự nhiên hình như có cái gì đó vui và thích thú trong lòng. Kiên lên tiếng ngâm nho nhỏ: trai nào gan cho bằng trai cao lãnh, gái nào chảnh cho bằng gái Bến Tre. Nghe nè, trai nào dữ cho bằng trai Sài Gòn, gái nào bị đòn nhiều bằng gái Bến Tre. Nói xong Quỳ quay qua cười với Kiên, giọng nàng có chút đùa giỡn mà cũng có chút hờn dỗi trong đó. Anh có nhớ hồi đó anh ăn hiếp Quỳ không? Anh tát Quỳ mấy cái bây giờ còn đau nè. Mỗi lần đánh phấn lên má đó, Quỳ vẫn còn cảm thấy đau. Nhiều lúc nghĩ lại hả, Quỳ thấy ghét và giận anh ghê nơi á. Tôi xin lỗi Quỳ. Tại lúc đó tôi giận quá, giận mà đau khổ, rồi bởi khổ quá cho nên nó lại giận. Bây giờ Quỳ muốn tôi làm cái gì để chuộc tội đây? Tối nay á, anh phải nằm xuống cho Quỳ quánh anh mấy cái trừ nha. Được rồi, Quỳ muốn quánh, muốn giọng, muốn đục mấy cái cũng được hết. Chà, bây giờ anh hiền ghê ha. Bởi vì bây giờ tôi là người thua trận. Anh Kiên là một người thua trận, Quỳ là một kẻ thắng trận. Anh cũng khổ mà Quỳ cũng khổ. Quỳ thường băn khoăn suy nghĩ, kẻ thắng với người thua, ai khổ hơn ai? Quỳ quỳ mà cũng đau khổ sao? Dạ. Quỳ có thể nói cho anh nghe không? Quỳ nhẽ miệng cười, nàng thầm sung sướng khi nghe Kiên xưng anh một cách thân mật. Dạ, Quỳ sẽ nói cho anh nghe. Quỳ bỏ hết sự nghiệp cách mạng của mình chỉ vì muốn gặp anh Kiên để nói lên một sự thật. Ngừng lại nơi cuối cầu thang, Kiên ngước lên và Quỳ cúi xuống. Hai người nhìn nhau với khoảng cách thật gần. Kiên nghe được mùi nước hoa phảng phất như mùi bông sứ ở khu vườn sau nhà của Quỳ ngày xưa. Bây giờ mình đi đâu Quỳ? Dạ, bây giờ mình ra bờ hồ chơi cho tới tối, rồi mình về ăn cơm nha. Vậy tối nay Quỳ tính cho ăn món gì đây? Vừa nói, Kiên vừa đưa tay ra cho Quỳ cầm lấy để bước xuống bậc thang cuối cùng. Đôi mắt của cô gái Bến Tre long lanh hơn vì cử chỉ âu yếm của người tình xưa. Dạ, Quỳ đãi anh ăn mắm tép. Mấy năm nay, ăn toàn hamburger, hot dog, pizza, fried chicken và peanut butter sandwich ngán lên tới tận cổ, cho nên bây giờ nghe Quỳ nói tới mắm tép, Kiên cảm thấy nước miếng ứa ra đầy miệng. Mắm tép được làm bởi bàn tay của cô gái Bến Tre thì phải nói là ngon hết biết. Nó ướp đầy ân tình ở trong đó. Quỳ làm hai hũ mắm nè, mình ăn một hũ, còn một hũ á, anh mang về bên đó ăn từ từ để... để làm gì đây? Thì để nhớ quê hương và... Và để nhớ Quỳ, có phải vậy không? Không biết nữa. Cô gái Bến Tre cười mỉm chi, rồi xe dừng lại chờ đèn đèn xanh, nàng lên tiếng hỏi. Anh Kiên thích ở đây không? Bây giờ anh đâu có cái sự chọn lựa nào khác hơn. Quỳ nhớ mà, anh bị Quỳ tống lên ghe tị nạn, tống đi ra khỏi nước mà. Lúc đó vì ghét anh, giận anh, cho nên Quỳ muốn đi anh bằng cách tống khứ anh đi cho khuất mắt Quỳ thôi. Đạp ga cho chiếc xe chạy từ từ, Kiên quay qua nhìn người ngồi bên cạnh. Dù quay mặt ra ngoài, Quỳ cũng biết là Kiên đang nhìn mình. Giọng nói của nàng hơi có nước mắt trong đó. Sau ngày anh đi rồi, khi tình hình biến chuyển ra ngoài sự hiểu biết và dự tính của mình, Quỳ mới mừng vì đã tống anh lên ghe tị nạn. Dù biết là không bao giờ gặp lại anh, nhưng Quỳ cũng mãn nguyện. Người xứ người tuy có buồn rầu, nhưng ít ra anh cũng không bị khổ sở nhiều như ở lại quê hương. Anh ở lại hả? Anh Kiên sẽ khổ lắm anh biết không? Anh sẽ bị người ta ngược đãi, bị hành hạ đủ thứ từ tinh thần tới thể xác. Tội như anh á hả? Chắc là anh ở tù mọt gông luôn á. Nếu mà được Út Quỳ bắt ở tù mọt gông đó, thì anh cũng ráng để ở tù chứ. Thiệt không? Sao? Bắt anh ở tù cực chứ sướng ít gì. Phải nấu cơm cho anh ăn nè, giặt quần áo cho anh mặc, rồi còn lo giường. Nói tới đó, đột nhiên Quỳ im bặt, mặt của nàng đỏ lên vì mắc cỡ. Biết nàng nghĩ tới cái gì, Kiên chọc thêm bằng hai câu ca dao. Gió đưa con buồn ngủ lên bờ, giường ai có rộng giường ai có rộng thì cho tôi ngủ nhờ một đêm. Thiệt không? Quỳ không có tin anh đâu. Đây nè, em nghe hai câu này. Nước mắm ngon dầm con cá đối, nhắc Út Quỳ trời tối tôi qua. Arizona không có nhiều cá biển, anh thương Quỳ, anh mới chịu về đây. Hay quá à. Hò nữa đi anh. Để coi, còn hai câu nữa nè. Cá rô ăn móng, giận sống dưới đìa, thương em từ thuở má dìa với ba. Ré lên cười, quỳ quay mặt qua nhìn Kiên, anh thấy trong đôi mắt long lanh buồn của nàng sáng lên một thứ hạnh phúc mong manh dù rất muộn màng. Giọng đọc trữ tình lãng mạn của Quỳ cất lên trầm ấm thiết tha. Chừng nào cho sóng bỏ gành, cù lao bỏ biển, em mới đành bỏ anh. Kiên gật gù, đang sống nơi xứ lạ quê người, nhưng mà tâm hồn của cô gái xứ dừa vẫn còn đầy ắp tình tự quê hương. Nàng vẫn còn bén nhạy trong những câu hò trả lời. Thò tay mà bứt cọng ngò, thương em đứt ruột. Thương em đứt ruột, anh giả đò làm lơ. Nghe xong bốn tiếng giả đò làm lơ của Kiên, Quỳ cười sung sướng. Nhìn vào mặt của anh, nàng buông giọng hò mà khi nghe xong, anh cảm thấy hồn mình chao đảo. Muối ba năm, muối đang còn mặn. Gừng chín tháng, gừng hải còn cay. Đôi ta từng nặng nghĩa dày, dù có xa nhau đi nữa, cũng ba vạn chín ngàn ngày mới xa. Thương anh vô giá quá chừng, trèo chuông quên mệt, ngậm gừng quên cay. Nhát trông thấy bóng anh đây, ăn chín lạng ớt ngọt ngay như đường. Cái vụ này cô bộ xạo quá à nghe. Quỳ đâu có ăn ớt bao giờ đâu. Thì phải nói như vậy, nghe nó mới mùi chứ. Quỳ cười thánh thót, mắt của nàng long lanh cùng với giọng trầm ấm cất lên, khi nghe như lời tình tự nàng đã nói với anh đêm 30 Tết năm xưa. Rủ nhau xuống bể mò cua, đem về nấu quả me chua trên rừng. Anh ơi, chua ngọt đã từng, non xanh nước bạc, xin đừng quên nhau. Một ngày thoáng mây đưa, chuyện tình đã như mơ. Em như giọt diều nồng, diều ta vào cuộc mộng. Em như vạt lụa đào, quyện ta lời thì thào. Có qua đi ngày tháng, tình rồi cũng xa xưa. Kiên ngước lên nhìn Quỳ từ ở trong phòng ngủ bước ra, trên tay của nàng cầm một phong thư cũ mềm, nhăn nheo và khá dày. Đây là thư của má và hai chị của anh Kiên viết trước khi mà Quỳ vượt biên một tháng nè. Mỉm cười, Quỳ ngồi xuống bên cạnh Kiên, thay vì ngồi đối diện như hai người thường ngồi trò chuyện trong những ngày qua. Cầm lá thư lên ngắm nghía giây lát, Kiên mới quay qua nói nhỏ. Cảm ơn Quỳ. Nói xong anh gấp lá thư lại rồi nhét vào túi áo của mình. Anh không đọc hả? Về tới nhà đọc cũng được. Bây giờ ngồi đây nghe Quỳ kể chuyện thích hơn. Kể chuyện gì? Quỳ có biết gì đâu mà kể. Thì thiếu gì chuyện để kể. Anh muốn nghe Quỳ kể những cái câu chuyện xảy ra sau ngày 30 tháng 4. Anh cũng muốn biết lý do nào đã thúc đẩy Quỳ đi vượt biên. Kiên nhấn mạnh ở câu cuối cùng bằng một giọng nghiêm trọng. Quỳ im lặng, biết là nếu muốn khôi phục lại lòng tin yêu của Kiên, nàng phải thành thật. Tuy có lúc vui vẻ, có lúc âu yếm, nhưng thỉnh thoảng Kiên vẫn lộ ra chút e dè và nghi ngờ trong đó. Muốn chinh phục một người thiên về tình cảm như Kiên, nàng phải khôn khéo chứng tỏ cho anh thấy dù có chuyện gì xảy ra giữa hai người, nhưng nàng vẫn yêu anh. Tình yêu sẽ là sợi dây ràng buộc hai người lại với nhau, sẽ xóa bỏ mọi hiểu lầm, cách biệt và bất đồng chính kiến. Những thứ đó chính là những đám mây mù che phủ đi tình yêu của họ. Chỉ có tình yêu, duy nhất tình yêu chân thật của nàng mới đủ khả năng chinh phục được lòng yêu thương của Kiên. Chết đi bao lời nói, rừng nào có xa mơ, tình nào vẫn như thơ. Sao chưa gặp một lần mà nghe tình thật gần, xin cho được một lần gọi tên người thì thầm. Nắng xuyên qua tàn cây nhãn già cỗi, dội xuống cái võng thành những đốm sáng lung linh. Gió rì rào, buông cuốn sách xuống quỳ thở dài. Lật bật đã hai năm kể từ ngày Kiên bị nàng tống lên ghe tị nạn để đi ra khỏi nước. Kể từ đó, nàng không còn nghe bất cứ tin tức nào về anh nữa. Cũng từ ngày đó, nàng sống một cuộc đời khác biệt. Nàng có chức vụ, quyền lực, tiền bạc, cái gì nàng cũng có. Trong khi nhà nước ra lệnh tịch thu sách vở, báo chí, văn nhạc hay những gì liên quan tới văn hóa đồi trụy của Ngụy, thì tại nhà nàng vẫn đọc, vẫn gìn giữ và nâng niu những gì mà Kiên đã mua tặng cho nàng. Nó là kỷ niệm, là hình ảnh của Kiên. Đảng và nhà nước có thể cho nàng mọi thứ, trừ một điều, đó chính là Kiên. Nàng yêu đảng, nàng yêu nhà nước, nhưng tận cùng tâm khảm, nàng biết những thứ đó vẫn chưa đủ. Dù đã được kết nạp vào đảng, nàng vẫn cảm thấy giữa cá nhân mình và cái tập thể rộng lớn đó vẫn như có một cái gì đó xa lạ và ngăn cách. Đảng không mơ mộng, nhà nước không lãng mạn, do đó mà đảng viên cũng không được phép mơ mộng hay lãng mạn. Đảng không có yêu ai ngoại trừ đảng, vì vậy mà nàng cũng không thể yêu ai ngoại trừ yêu đảng. Đó là đạo đức cách mạng. Nàng đã được dạy từ hồi nhỏ là phải noi gương đạo đức cách mạng của bác và đảng. Tuy nhiên, chỉ cần sau 2 năm sống dưới sự chỉ đạo của đảng và nhà nước, nàng đâm ra hoài nghi, thắc mắc và thất vọng. Nàng cảm thấy thiếu thốn. Đảng và nhà nước cung cấp cho nàng mọi thứ, trừ một thứ, đó là tình yêu. Nàng nhớ tới lần nói chuyện cuối cùng với Kiên. Nàng đã mời anh tham gia cách mạng và anh đã thẳng thắn từ chối. Lý do mà Kiên nêu ra là không thể và không muốn sống chung với những người gian dối, giả trá và lường gạt như nàng. Ngày đó nàng giận Kiên và tống cổ anh lên tàu tị nạn. Bây giờ nàng mới nhận ra là Kiên có lý. Thiên đường cách mạng chỉ là tưởng tượng của con người, huống hồ gì thiên đường cộng sản, thường là tưởng tượng trong đầu óc bệnh hoạn của những lãnh tụ cộng sản. Cùng là đồng bào mà người ta xử tệ với nhau, cùng là người đồng quê hương mà người ta thù ghét nhau. Ở trong cái tập thể mà người ta gọi là đảng không có tình yêu, không có chỗ nào dành cho sự yêu thương, mà chỉ là chèn ép, lừa gạt, dối trá, tố cáo, triệt hạ nhau bằng đủ mọi thủ đoạn, mưu mô và mánh khóe hèn hạ, bỉ ổi. Ngay sau khi cách mạng thành công, nàng là bí thư tỉnh ủy. Một năm sau, nàng tình nguyện nhường cái chức vụ béo bở này lại cho một đồng chí của mình từ ngoài Bắc vào. Tuy nhiên, đảng vẫn có lòng ưu ái bằng cách cho nàng chức vụ phó trưởng ty giáo dục, vì ngày xưa nàng từng là cô giáo. Cái điều cay đắng nhất, ông trưởng ty, ông sếp của nàng lại là người có trình độ học vấn, mới học hết lớp 3 của một trường làng đâu đó ở ngoài Nam Định. Với trình độ này, Quỳ nhớ trước năm 1975, ông ta chỉ có làm gác gian hay lao cầu tiêu mà thôi. Vậy mà bây giờ được đảng cho làm tới trưởng ty, ông ta hãnh diện về thành tích cách mạng của mình. Mỗi lần họp, ông ta thao thao giảng dạy về lý thuyết cộng sản, về đạo đức cách mạng, về đường lối giáo dục cho nhân viên của mình, mà những người nghe đó đều có bằng tú tài hoặc cử nhân. Nhưng mà thôi, nàng cũng không muốn nghĩ tới các sự kiện cười ra nước mắt đó. Một điều mà nàng không chịu được là cái nhìn của bạn bè, người quen và luôn cả người bên nội. Đất nước thống nhất, nhưng gia đình nàng lại chia thành hai phe. Ba và hai anh rể mỉa mai nàng, xa lánh nàng, họ không thèm cầu cạnh nàng dù nàng có quyền uy và địa vị, cho nên nàng cảm thấy lạc lõng và bơ vơ. Từ đó, nàng cảm thấy một điều mà lâu nay nàng đã quên đi, tình thương yêu mới là cái quý nhất. Nàng nhớ Kiên, mỗi buổi chiều sau khi đi làm về, ra sân ngồi trên võng đọc sách, nàng nhớ Kiên vô cùng. Nàng nhớ giọng nói của anh, thèm được nhìn vào mắt anh. Nàng muốn được nắm tay anh đi dạo trên bờ dừa lấp lánh ánh nắng, muốn được Kiên vùi mặt trong mái tóc thơm mùi bông sứ của mình và thì thầm ba tiếng, anh yêu em. Đời sống không có tình yêu là một đời sống dễ chết. Kiên đã từng nói như vậy. Muốn sống hạnh phúc, nàng biết là phải làm điều gì khác hơn, hơn là nhắm mắt quay theo cái guồng máy đang từ từ nghiền nát mình. Đảng không thể cho nàng tình yêu và hạnh phúc. Tại sao mình không đi tìm Kiên? Tại sao mình không vượt biên? Ý tưởng nổ bùng ra trong trí làm cho Quỳ hoảng sợ. Nàng sợ, sợ có người nào đó đọc được ý tưởng của mình. Nàng sợ đôi mắt vô hình của Đảng đang rình mò quan sát mình. Vượt biên để tìm Kiên. Ngày xưa vì bất đồng chính kiến, hai người đã xa nhau. Bây giờ nàng bằng lòng bỏ hết sự nghiệp cách mạng của mình để đổi lấy tình yêu. Nàng từ bỏ hết những gì mình có chỉ để gặp Kiên, sống cho tình yêu của mình. Ngồi trên chiếc võng mà ngày xưa hai đứa hay ngồi chung với nhau, nàng như thấy Kiên đang mỉm cười nhìn mình bằng ánh mắt yêu thương. Từ đó nàng âm thầm phát họa ra một kế hoạch đi tìm tình yêu. 6 tháng sau, chiếc thuyền chở người vượt biên, trong số đó có Quỳ, tới được trại tị nạn Bulabidong. 1 năm sau, nàng đặt chân lên đất Mỹ. Ôi sao người miệt mài, ngày vui nào còn dài, ta yêu phiền từng ngày, vội chôn cuộc từng giây, chết đi bao lời nói, rừng nào có xa mưa, tình nào vẫn như thơ. Sao chưa gặp một lần mà nghe tình thật gần, xin cho được một lần gọi tên người thì thầm. Một tuần lễ nghỉ hè chấm dứt, dù nấn ná bệm rệm, Kiên cũng phải trở lại nơi mình ở để tiếp tục đi làm và đi học. Chậm chậm lái xe ra khỏi khu chung cư, ngoảnh đầu nhìn lại, anh thấy Quỳ vẫn còn đứng trông theo với dáng người lẻ loi, cô đơn và buồn rầu. Kiên ứa nước mắt, anh biết là mình vẫn yêu Quỳ, mãi mãi yêu cô gái xứ dừa đó, không có gì có thể làm cho anh ngưng yêu Quỳ. Tình yêu của anh vẫn còn đó, bàn bạc trong không gian, hiện hữu từng giây phút. Đứng nhìn theo chiếc xe chở Kiên mất dạng nơi khúc quanh, Quỳ ứa nước mắt, lặng lẽ quay trở về căn phòng của mình, buồn bã, cô đơn, u sầu, bỏ sự nghiệp cách mạng, rời xa cha mẹ để đi tìm tình yêu. Nàng hy vọng là sẽ đạt được cái điều mình mong ước. Gặp lại Kiên, nàng mới biết những mâu thuẫn giữa hai người vẫn còn đó. Kiên vẫn còn đau, còn giận, còn e dè, giống như con chim đã một lần bị tên, nên vẫn còn sợ khi trông thấy cành cây cong. Mở cửa bước vào phòng, cài chốt lại cẩn thận, nàng nằm dài trên giường khóc thầm. Xin cho được một lần gọi tên người khi thân, có qua đi ngày tháng trả lại thoáng mây bay. Quỳ ơi, anh đây, Kiên đây, mở cửa đi em. Quỳ ngồi bật dậy khi nghe tiếng gõ cửa cùng với giọng nói của Kiên vang lên. Mở cửa ra, nàng thấy anh đang đứng đó cho nên lên tiếng hỏi. Anh quên cái gì hả anh? Đúng, anh quên hỏi Quỳ một câu. Dạ, câu gì? Lý do nào thúc đẩy Quỳ vượt biên đi tìm anh? Sau khi anh đi rồi, em mới nhận ra chỉ có tình yêu thương chân thực mới là điều quý giá nhất. Vì thế mà em phải bỏ tất cả để đi tìm anh. Em nói với anh là em phải làm cái gì để được anh tha thứ. Em có còn nhớ không? Dạ, em nhớ. Như vậy em có muốn nghe câu trả lời của anh không? Dạ muốn. Bước vào phòng, khép cửa lại, hôn lên trên mái tóc vẫn còn phảng phất mùi hoa sứ của người yêu. Kiên thì thầm. Bây giờ đó, nếu mà em muốn được anh tha thứ thì sao anh? Thì em phải bằng lòng làm vợ anh thì mới được tha thứ. Anh Kiên, em